Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Trảm Thiết Văn. Đoạn ngươi cánh tay chân, Lâm Uyên Thành, Hứa Thị bản chỗ ở, Hứa Thanh Lục cùng Hứa Thanh Cương hai huynh đệ, rất ít gặp chỗ ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa trò chuyện. Hứa Dương hôm nay liền đã đem đến Hứa Trấn Trang Viên. Còn sai người hướng ta đòi hai tên ngân quỹ tiên sinh. Dùng để kiểm toán. Hứa Thanh Lục cười nói. Hắn phái tới thiếu niên. Rất có ý tứ. Há miệng liền nói. Tìm Hứa Thanh Lục chủ sự. Được rồi. Ta thành chủ sự. Hứa Thanh Cương lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt đường cong có chút nhu hòa. Nói. Kiểm toán. Hứa Trấn Trang Viên hoàn toàn chính xác nên tra. Những năm gần đây thượng trước thu hoạch rõ ràng không khớp. Chỉ bất quá một mực kéo lấy thôi. Nghe kia hai cái ngân quỹ tiên sinh nói. Kiểm toán quả nhiên phát hiện vấn đề lớn. Không ngờ tới Hứa gia vẫn cất giấu dạng này con chuột lớn. Hứa Thanh Lục thở dài. Hắn lập tức đem Hứa Trấn Trang Viên tình huống. Hướng Hứa Thanh Cương nói rõ chi tiết. Hứa Thanh Cương hai đạo loan đao tựa như mày rậm một hiên. Cả giận nói, cái này Hứa Phúc Lai, sao dám như vậy thôn tính gia tộc sản nghiệp, bất quá một bà con xa chi mạch, ai cho hắn can đảm. Hắn vụt một tiếng đứng người lên, liền muốn đi ra phía ngoài. Ai ai, ngươi làm cái gì đi? Hứa Thanh Lục vội vàng gọi lại hắn. Hứa Thanh Cương nói, đương nhiên là đi Hứa Trấn, chỉ là 50 dặm, ta đi một chút tự hồi. Ngươi là đi trừng trị kia Hứa Phúc Lai. Hứa Thanh Lục cười nói. Tính quá gấp đi. Không cần đi. Hứa Dương so ngươi tính còn gấp. Sử dụng hết cơm tối. Tự dẫn người đi tìm Hứa Phúc Lai suối quẩy. Hứa Thanh Cương lúc này mới ngồi xuống. Tiếp tục nghe Hứa Thanh Lục giảng thuật. Nói đến. Cái này Hứa Phúc Lai vốn không phải Hứa gia nhân. Về sau leo lên Thanh Lưu quan hệ. Được Thanh Lưu tiến cử hiền tài. Thành Hứa Trấn Trang Viên người quản lý. Hứa Thanh Lục nói. Nói như vậy. Phía sau màn duy trì người. Là Hứa Thanh Lưu. Hứa Thanh Cương hai đạo đao lông mày trùng điệp. Cũng là không thể nói như vậy. Hiện tại chuyện này còn không xác định. Không thể oan uổng Thanh Lưu. Hứa Thanh Lục thản nhiên nói. Bất quá. Thanh Lưu cùng Hứa Phúc Lai. Đi xác thực tới gần chút. Phụ thân. Tam thúc. Ngoài cửa đi tới một cái khôi ngô thiếu niên, chính là Hứa Chính Tín, hướng về hai tên trưởng bối hành lễ nói, nghe người gác cổng nói, ban đêm Thanh Lưu thúc vội vã ra ngoài, không biết có chuyện gì, Tín Nhi, người Thanh Lưu thúc có lẽ có sự tình muốn làm, không cần ngạc nhiên, Hứa Thanh Lục lơ đễnh, thế nhưng là, cùng hắn cùng đi, ngoại trừ hai tên Hứa gia hộ vệ, còn có một cái nông thôn Hán. Nghe nói đến tự Hứa Trấn. Hứa Chính Tín nói. Hải Nhi nghĩ đến việc này có thể hay không cùng Hứa Dương đường đệ có quan hệ. Liền đến nói thêm một câu. Hứa Thanh Cương lông mày phong khóa chặt. Trong mắt bắn ra tinh quang. Không tốt. Ta phải nhanh đi Hứa Trấn. Hứa Thanh Lục kinh ngạc nói. Người cảm thấy. Thanh Lưu sẽ đối với Hứa Dương động thủ. Không nên quên. Gia tộc thi đấu. Con của hắn Hứa Chính Minh bị Hứa Dương đánh cho cẳng tay đứt gãy. Còn tại nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hứa Thanh Cương đứng người lên. Vội vàng rời đi. Hứa Trấn. Hứa Phúc Lai biệt viện. Hứa Dương. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hứa Thanh Lưu cười ha ha. Thủy cực huyền lực khuấy động. Ba đầu trượng Hứa Trường Thủy Mãng. Theo ngón tay hắn lay động. Tấn mãnh tấn công. Mỗi một lần tấn công. Đều mang mấy trăm quân cường đại lực đạo. Hứa Dương trọng quyền oanh ra. Lần nữa đánh lui một đầu thủy mãng. Thân lại lui về phía sau một bước. Hắn mũi chân đạp một cái. Mau lẹ vô cùng chỗ lướt ngang vài thước. Nguyên bản đứng thẳng vị trí. Bị một cái khác đầu thủy mãng gào thét đập trúng. Mặt đất rung động. Nền đá tấm cũng nứt ra từng tia vết rạn. Người không phải lợi hại sao? Người không phải càn rỡ sao? Bây giờ lại chỉ có thể như cái khỉ đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Không có sức đánh trả chút nào. Hứa Thanh Lưu mặt ngoài vô cùng đắc ý. Trên thực tế nhưng trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Hứa Dương ngạnh kháng ba đầu hóa hình thủy mãng lâu như thế. Chỗ hiển lộ ra dẻo dai tính mạnh đáng sợ. Cổ họng ừng ực một trận nhấp nhô. Hứa Dương nuốt xuống một viên phục huyền đan. Dần dần khô kiệt hỏa cực huyền lực. Lại lần nữa tràn đầy. Trong mắt của hắn tuôn ra một tia tinh mang. Lạnh giọng quát. Lại đến. Thật cuồng nhỏ. Ta nếu không hạ nặng tay. Cũng làm cho ngươi coi thường. Hứa Thanh Lưu tức giận hừ một tiếng. Hai tay đột nhiên trùng điệp. Ba đạo thủy mãng trên không trung gào thét va chạm. Rất nhanh dung hợp thành một đầu cự mãng. Dài đến ba trượng. Uy thế dọa người. Xem ra ngươi tại huyền sư bên trong hạng chót. Quả nhiên có hắn nguyên nhân. Hứa Dương nói. Thật thấp kém hóa hình thuật. Không có chút nào thần vận. Tự liền hình thể đều không đủ hoàn thiện. Chỉ dựa vào huyền lực áp người thôi. Đầu này thủy mãng cũng đúng như là Hứa Dương nói. Chỉ là loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái miệng khổng lồ. Liền hai mắt đều nhìn không rõ ràng. Hứa Thanh Lưu dạng này huyền lực hóa hình chiến đấu. Một chút cũng không phát huy ra huyền sư ưu thế. Còn không bằng giống huyền sĩ như thế. Trực tiếp thi triển huyền thuật. Hoặc là chém giết gần người. Hứa Thanh Lưu ra mặt đỏ lên. Chợt có bị vạch trần nổi giận. Rét căm căm nói. Hứa Dương. Trước đón lấy một kích này đi. Chớ có nói ngoa. Cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Người huyền lực đã nhanh muốn hao hết đi. Hứa Dương đứng thẳng người. Bình tĩnh nói. Đầu này thủy mãng. Chính là ngươi cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Hứa Thanh Lưu sắc mặt lại biến. Hắn đã chỉ huy ba đầu thủy mãng. Tấn công Hứa Dương mấy trăm lần. Huyền lực hoàn toàn chính xác sắp khô kiệt. Nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là. Huyền sĩ sơ kỳ Hứa Dương. Vì cái gì một mực long tinh hổ mãnh. Không có chút nào huyền lực thiếu thốn biểu tượng. Khoan đắc ý. Ta cũng không tin ngươi huyền lực vô cùng vô tận. Hứa Thanh Lưu gầm thét một tiếng. Trùng điệp hai tay ngón trỏ đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Đầu kia dài đến ba trượng. Kính đặt ba thước xanh lam thủy mãng. Gào thét lên hướng Hứa Dương phá không đập xuống. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi. Sang sảng một tiếng. Nhân giai thượng phẩm huyền khí. Tùng văn kiếm lóe hàn quang ra khỏi vỏ. Hai tay của hắn dùng sức nắm chặt chuôi kiếm. Thật cao vung lên. Nồng đậm hỏa huyền lực. Như bành trướng giang hà rót vào kiếm thể. Trên lưỡi kiếm ba đạo huyền văn. Trong đó một đạo đột nhiên phát sáng lên. Tách ra xích hồng hào quang. Chảm thiết. Hứa Dương trợn mắt. Tùng văn kiếm phun ra cao vài trượng hỏa diễm kiếm khí. Đột nhiên đánh rớt. Xẹt một tiếng. Xương trắng bốc hơi. Thủy mãng bị Hứa Dương một kiếm này. Trực tiếp chém thành hai mảnh. Một kiếm này cũng không phải là từ đó đánh rớt. Mà là từ đầu tới đuôi. Đem Hứa Thanh Lưu hóa hình mà ra thủy mãng triệt để đánh tan. Hứa Thanh Lưu thủ ấn chợt nhẹ. Huyền lực biến thành thủy mãng cùng mình đã mất đi liên hệ. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Hứa Dương bảo kiếm trở vào bao. Chậm rãi đi tới. Không có khả năng. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Hứa Thanh Lưu có chút vô ý thức lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao có thể còn có như thế dư thừa huyền lực. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương. Ngươi thế nào? Cùng với câu nói này. Ngoài cửa tiếng gió mãnh liệt, một đạo hắc ảnh, mau lẹ vô cùng chỗ bay nhào đến trong sảnh, chính là Hứa Thanh Cương. Hứa Thanh Cương nhìn một chút giữa sân tình cảnh, Hứa Dương mặc dù hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng trên thân cũng vô hại thế. Hắn đầu tiên buông xuống một nửa tâm đến, nhìn lại Hứa Thanh Lưu, không khỏi giật nảy mình. Cái này tóc tai bù xù, mồ hôi tuôn như nước. Sắc mặt trắng bệch trung niên nhân. Quả nhiên là Hứa Thanh Lưu. Không cần nhìn cũng biết. Chiến đấu đã kết thúc. Mà Hứa Thanh Lưu. Lại bại. Người đoạn mất kia hai tên hộ nông dân một đầu cẳng tay. Một cái xương đùi. Hứa Dương lạnh lùng đối Hứa Thanh Lưu nói. Ta cũng đoạn ngươi một tay một chân. Ta rất công bằng. Đúng không? Hứa Thanh Lưu huyền lực khô kiệt. Lại nhìn thấy Hứa Dương từng bước một ép lên đến. Mồ hôi lạnh ứa ra. Những cái kia dân đen. Có thể nào cùng ta so sánh. Hứa Dương. Ngươi không thể đụng đến ta. Hứa Dương mỉm cười. Thanh Cương thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Cương đệ, mau cứu ta. Hứa Thanh Lưu hô to. Nhanh ngăn lại Hứa Dương. Hắn là cái điên. Hắn co cẳng liền chạy. Lại nhìn thấy Hứa Dương lòng bàn chân huyền lực dâng trào. Đã ngăn ở trước cửa phòng. Hứa Thanh Cương ôm bàng. Thờ ơ nói ra. Ngươi chỉ cần không xử lý hắn. Tự không quan hệ. Hắn là đối Hứa Dương nói. Huyền lực hao hết Hứa Thanh Lưu. Chỉ có huyền sư cấp bậc nhục thân. Tại Hứa Dương trước mặt lại không đáng nhắc lên. Hứa Dương đoạt bộ mà lên. Giả thoáng một chiêu. Sau đó tỏa cánh tay đá chân. Đôm đốp hai tiếng nứt xương vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.